Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, phần 73, Vu Minh Hạo chạy tới nhặt. Nhặt gì? Sẽ không thật xoa chung cá đi. Vu Minh Hạo ly đến gần, liếc mắt một cái liền thấy cái kia thạch đốm bị Giang Nhất Minh cá xoa cắm ở đáy biển hạt cát thượng. Hắn tung ta tung tăng mà phủi đi thủy qua đi, một phen cử ra thạch đốm, kia cá còn ở Giang Nhất Minh cá xoa thượng liều mạng phịch dãy ruộng chúng chúng. Vu Minh Hạo kêu lên, vẻ mặt kính sợ mà nhìn Giang gia tiểu thiếu gia. Sư tôn lợi hại, Giang Nhất Minh rụt rè mà câu lấy khóe miệng. Cười tủm tỉm mà tiếp nhận cái kia thạch đốm, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nếu là có ra gân nói, tốc độ có thể mau không ít, tắm vào đi lực đạo cũng đại. Có thể trực tiếp xuyến tôm hù mơ siêu, Vu Minh Hạo chậc lưỡi, dư lại nên ngươi triển lãm một chút. Vi sư phơi một lát thái dương đi, cho ngươi cố lên, tiểu thiếu gia cười tủm tỉm mà nhìn về phía Vu Minh Hạo. Dơ cá mú, vài bước trở về trên bờ, sư tôn đi thong thả. Tiểu tâm cắt sỏi đá nhi đừng bị thương chân. Vu Minh Hạo toái toái nhắc mãi, Giang Nhất Minh hướng lên trời mắt trợn trắng. Lại tới nữa cái gà mụ mụ, Bào Khải Văn có người kế nghiệp thần. Một phát nhập hồn A dựa, từ đây ta tuyên bố ta là Giang Nhất Minh vũ lực phấn. Này hai người hảo đáng yêu a o o o. Một cái sư tôn một cái đồ nhi, quan hệ thật tốt quá đi, ta khái đến CP là thật sự. Thỉnh đại gia chờ mong đêm nay 8 giờ đổ bộ ngỗng xưởng tứ hải lục nha. Khẩu thị tâm phi ngạo kiều sư tôn ích tạc mau tiểu chó săn đồ nhi. Nhập cổ không mệt, cắn là được trung thịnh cao mai. Nhìn nửa ngày phòng phát sóng trực tiếp bình luận, lạnh như băng mà hàn một khuôn mặt, hừ một tiếng. Trướng khí mù mịt, hắn đóng làn đạn, lại đem phòng phát sóng trực tiếp tiến độ điều đi phía trước kéo điểm. Ngừng ở Giang tiểu thiếu gia bị gió thổi khởi áo sơ mi vạt áo kia một màn thương. Tiệt cái bình, lại mở ra PS phần mềm, bắt đầu đi làm sờ cá không làm việc đàng hoàng lên, một lát sau. Một cái lóe sáng Weibo tân hào ngang trời xuất thế. Chạy đến Giang Nhất Minh siêu thoại đã phát một tổ tiểu thiếu gia sơ mi trắng đồ, a còng trung tướng là. Thật, ta Minh Minh rất đẹp. Chia sẻ hình ảnh, phía dưới bình luận một mảnh gao. Yêu cầu đại đại đem che Minh Minh tiểu eo nhỏ dán giấy lấy rớt, trung thịnh hừ một tiếng. Tưởng đều đừng nghĩ, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay phân ghen công chúa tóc dài, ấu chỉ số 5 viên tinh khác. Công chúa tóc dài tự mình thao đao, lập chí trở thành bị phen mắng đến thảm hề hề làm đồ thái thái. Chương 76 giả thần giả quỷ thứ 76 thiên ngả thần giả quỷ thứ 76 thiên mạnh. Miệng mềm lòng Giang tiểu thiếu nghiêng Nhất Minh ngồi ở trên bờ cát. Ngón chân đầu chậm gì gì mà moi lộng dưới thân đồ tế nhuyện ấm áp hạt cát. Đem chính mình nửa cái chân bối tất cả đều chôn đi vào, trên tay hắn cũng không nhàn rỗi. Vừa rồi ở trên bờ cắt nhặt một cây thật dài màu đỏ khăn lụa. Đại khái là trước đây du khách dừng ở nơi này, hoặc là bị gió thổi đi bay tới. Hắn đem kia căn dài rộng hồng khăn lụa xé mở thành hai điều. Đầu đuôi tương liên đánh cái kết, lại tìm khối không lớn không nhỏ cục đá. Ước chừng có một cái ly sứ lớn nhỏ. Bị Giang Nhất Minh dùng cái kia khăn lụa trói đến kín mít, Giang Nhất Minh vũ hai hạ. Bên cạnh cùng chụp đạo diễn Tưởng Chương đều có thể nghe thấy kia cục đá mang theo tiếng gió. Hô hô hô mà khiếu Tưởng Chương không cấm tưởng, thứ này chẳng lẽ cũng là dùng để tạp cá. Chúc mừng người chơi Giang Nhất Minh đạt được lưu tinh trụy X1. Lực sát thương 5 viên tinh ha ha ha ha ha ha ha, ta này một trụy đi xuống ngươi khả năng đến. Lên trời táo bạo ngươi Giang ca, nhàn rỗi không có việc gì làm vũ khí, ta vốn dĩ cho rằng có thể nhìn đến mỹ thiếu niên trên cổ hệ. Một cây mị hoặc hệ hồng khăn lụa hình ảnh, kết quả ai có thể nghĩ vậy căn khăn lụa dùng để làm ngoạn ý nhi này. Trên lầu ha ha ha ha ha, ngươi sợ là còn không hiểu biết Giang Nhất Minh, nằm mơ đâu đi không ấn lẽ thường ra bài Giang Nhất Minh. là toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp lớn nhất xem đầu 23.333 Giang Nhất Minh còn ở điều chỉnh thử. Trên tay hắn cái kia, lưu tinh trùy. Có thể là khăn lụa trói đến có chút lệch khỏi quỹ đạo trọng tâm. Lại hoặc là khác cái gì duyên cớ. Tóm lại không phải thực thích tay, hắn cúi đầu cân nhắc cải tiến. Phòng trưng chờ điều chỉnh tốt sau. Có thể kén đi ra ngoài rất xa, lại xem thiền hải khu kia một mảnh. Vu Minh Hạo thường thường một cái lặn xuống nước chui vào đi. Bắt lấy hắn cái kia dùng áo sơ mi làm được giản dị vớt võng. Ý đồ vớt một hai điều tiểu ngư tiểu tôm ra tới, đáng tiếc mỗi lần đều phát cái không, Giang Nhất Minh. Lăn lộn xong chính mình trên tay, lưu tinh trùy, sau. Liền híp mắt vui sướng hài lòng mà xem, thường thường mà lắc đầu thở dài một chút, đối bên cạnh Tưởng Trương nói, ngươi xem hắn như vậy, đêm nay có thể làm đến 4 người phân cơm chiều sao? Tưởng Trương trần chờ mà xem qua đi, không dám đáp lời, ăn ngay nói thật, ngươi liền gật đầu lắc đầu, ta bảo đảm không nói cho Vu Minh Hạo, Giang Nhất Minh cười tủm tỉm mà khuyến khích. Hoặc là, không nói lời nào, liền đại biểu ngươi cũng cảm thấy hắn hôm nay làm không đến 4 người phân cơm chiều Tưởng Trương. Lựa chọn giả chết không mở miệng, Giang Nhất Minh hơi gật đầu. Nhe răng cười. Ta cũng nghĩ như vậy, hắn trên mặt đất một trống. Nhẹ nhàng đứng dậy, vỗ rớt quần thượng cát sỏi, hướng tới thiền hải bên kia tiếp đón một tiếng. Có bao nhiêu thu hoạch? Vu Minh Hạo làm bộ không nghe thấy, hắn cúi đầu nhìn xem trống rỗng hai tay. Thật sự quá thật mất mặt, khẳng định là thiền hải nồi, hắn nếu là hướng thâm chút địa phương đi. Khẳng định có thể tóm được cá lớn, hắn nghĩ. Chậm gì gì mà hướng chỗ sâu trong bơi đi, hắn nhớ rõ Giang Nhất Minh dặn dò, cố ý không du vài bước liền đứng thẳng thân thể, cảm thụ một chút mực nước, tới rồi nước biển mạn qua cằm địa phương, Vu Minh Hạo liền ngừng lại, nơi này có thể so bể bơi 2 mét thủy thâm địa phương còn thiền. Hắn tổng không thể gặp được chuyện gì, lại nói, hắn bên cạnh còn có một cái cùng chụp đạo diễn đâu. Thực sự có sự tình. Còn có thể kéo một phen, Vu Minh Hạo yên tâm mà chui vào trong nước. Nhưng thật ra ở mấy khối đá ngầm trong đàn, thấy một con không nhỏ tôm hùm, giờ đại ngao cái kim, ở đá ngầm trong đàn chậm gì gì mà đi, hắn nghẹn khí. Chậm rãi tới gần, tiểu tâm khởi động trong tay, vớt võng, Giang Nhất Minh đứng ở bờ biển chỗ đó khẽ nhíu mày. Từ hắn bên này xem qua đi. Vu Minh Hạo vị trí biến hóa cũng không rõ ràng, giống như còn là như vậy điểm khoảng cách, nhưng Giang Nhất Minh cảm thấy, Vu Minh Hạo người nọ, không nhất định đem hắn cảnh cáo nghe tiếng trong lòng, hắn xách một tiếng. Rốt cuộc có chút không yên tâm, xách lên trong tầm tay kia chỉ, lưu tinh trùy, hướng trong biển đi đến, Vu Minh Hạo tới gần kia chỉ đại tôm hùm. Trên tay, vớt võng trực tiếp đâu đầu một cháo. Trên tay dùng sức, hai tay gắt gao hợp nhau, lung trụ đại tôm hùm tả hữu hai chỉ kìm lớn tử, này chỉ thể tích không tính tiểu nhân tôm hùm ở chỗ. Minh Hạo trong lòng bàn tay điên cuồng tránh động, cũng liền may mắn Vu Minh Hạo làm cái áo sơ mi đâu võng. Bằng không thật đúng là niết không được nó, hắn giơ lên tôm hùm bỗng dưng ra thủy. Khoe ra chiến lợi phẩm dường như chiều Giang Nhất Minh chỗ đó vũ vũ. Vui dạo dực mà hét lên, xem, ta làm đến một con tôm hùm. Giang Nhất Minh nghe vậy xem qua đi, còn không kịp có lệ mà khen một câu liền thay đổi sắc mặt. Vu Minh Hạo nói xong câu nói kia. Cũng bỗng nhiên ý thức được có chút không lớn thích hợp, hắn nhìn về phía bờ biển chỗ đó. Không biết khi nào, hắn liền rời đi an toàn nước cạn khu vực một khoảng cách. Vu Minh Hạo trong lòng thẳng bồn chồn. Hắn rõ ràng liền ở dưới nước chảo tôm hùm, chẳng lẽ không biết bất giác chính mình đi rồi như vậy xa? Hắn thế nhưng một chút cảm giác cũng chưa, hắn theo bản năng mà nhìn về phía chính mình cùng chụp. Đạo diễn, chỉ thấy đối phương không rên một tiếng mà nhìn chính mình. Bỗng nhiên chậm rãi đi xuống trầm, nước biển dần dần bao phủ đầu của hắn cổ, cằm, môi, nhưng đối phương lại vẫn không nhúc nhích. Không hề phản ứng, chỉ là cặp mắt kia lạnh như băng mà nhìn chăm chú vào chính mình, Vu Minh Hạo cả kinh. Da đầu bỗng dưng có chút tê dại, hắn vội vàng la lên một tiếng. Đằng ra một bàn tay nắm chặt trầm xuống cùng chụp đạo diễn. Cố sức muốn hướng lên trên mang. Làm sao vậy a? Uy ngươi thanh tỉnh điểm, nghe thấy ta thanh âm sao? Hắc, Giang Nhất Minh đang ở hướng Vu Minh Hạo chỗ đó du. Nghe thấy Vu Minh Hạo động tĩnh, lập tức xem qua đi, liền thấy đối phương như là si ngốc giống nhau. Không ngừng chụp đánh mặt nước, thân thể khi phù khi chờ mơ siêu Vu Minh Hạo phía sau cùng chụp đạo diễn càng là không biết làm sao. Hắn mới vừa tới gần một ít, đã bị Vu Minh Hạo một bàn tay khuỷu tay đâm cho sau này ngưỡng. Căn bản vô pháp tới gần, Giang Nhất Minh thấy thế. Ánh mắt một âm, quay đầu đối tưởng Trương nói, ngươi đừng cùng qua đi. Đãi ở chỗ này chờ ta đem người mang về tới tưởng Trương do dự một chút. Nhưng bên kia tình huống, muốn hay không ta thông chi một chút tiết mục tổ. Tùy ngươi, Giang Nhất Minh đánh giá Tiết Kha chỗ đó hẳn là cũng phát hiện không thích hợp. Hẳn là không dùng được bao lâu thời gian liền sẽ lại đây, tưởng Trương tim đập đến có chút mau. Nhưng trong lòng rồi lại bởi vì Giang Nhất Minh câu nói kia. Trần An không ít, giống như hắn xác định vững chắc có thể ổn thỏa đem Vu Minh Hạo mang về tới giường như, Giang Nhất. Minh nói xong, không giấu vết mà ở dưới nước hái được một khối cổ tệ. Chỉ thượng phát lực, đột nhiên đem này thật sâu khảm tiến hòn đá. Sau đó một cái lặn xuống nước chui vào trong biển. Chiều Vu Minh Hạo phương hướng bơi đi, tưởng Trương theo bản năng mà đem màn ảnh nhắm ngay mặt biển. Liền thấy Giang Nhất Minh đẩy ra cuộn sóng, hắn vòng ở trên cổ tay kia tảng đá, ở mặt biển dưới, lại là ẩn ẩn phiếm ánh sáng, tưởng Trương không tự chủ được mà nghĩ. Này như là một chản đến từ Hải Dương nói rõ đèn, cùng lúc đó. Phòng phát sóng trực tiếp cũng dần dần có người phát hiện dị thương. Rốt cuộc Vu Minh Hạo bỗng nhiên đối với mặt biển phù phù chầm chầm. Trong miệng còn kêu không thể hiểu được. Làm người sờ không được đầu óc nói. Phản ứng lại chỉ độn người. Qua cái vài phút cũng phản ứng lại đây, YMS đây là có chuyện gì? Như thế nào cùng chúng ta giống nhau? Này phiến hải có phải hay không không thích hợp a? Phía trước Vu Minh Hạo ở đỉnh núi thượng cũng là nhìn chằm chằm hải thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Hắn như thế nào dù như vậy đã đi xa? Giang Nhất Minh không phải làm hắn ở nước cạn địa phương hoạt động sao? Này đều có thể không đỉnh. Thật là chúng ta đi. Tiết mục tổ đâu? Chạy nhanh phái phi cơ trực thăng tới a. Cách vách phòng phát sóng trực tiếp tới đánh tạp. Giang Nhất Minh đi qua. Còn đem chính mình cùng chụp đạo diễn lưu tại chỗ. Không biết gì tình huống a. Cảm giác giống như rất nguy hiểm bộ dáng. Từ cách phách JYM đơn nhân gian tới cộng một. Nói các ngươi thấy không? Có quang đi theo hắn ở trong biển du. Trên lầu đang nói cái gì nói mớ. Ngươi không phải một người. Ta cũng thấy, thực nhược ánh sáng. Ta không dám nói, này mẹ nó quá huyền đi. Cảm giác có thể là Giang Nhất Minh mang theo kia tảng đá. Trên tảng đá khả năng có cái gì lân a một loại đồ vật. Sẽ sáng lên, ta cũng cảm thấy là, hoặc là trong biển có thứ gì ở đi theo hắn. Sáng lên cá, tôm đàn, biển sâu sợ hãi vẻ mặt huyết nhìn trên lầu thảo luận phòng phát sóng trực tiếp thảo luận đến. Khí thế ngất trời, Vu Minh Hạo chỗ đó cũng đã có chút chịu đựng không nổi. Hắn cả người đều trở nên lại trọng lại trầm, giống như có vô số chỉ tay giấu ở mặt biển dưới. Không ngừng túm hắn đi xuống, trong tay hắn dẫn theo không ngừng đi xuống trầm cùng chụp đạo diễn. Dần dần trở nên thể lực chống đỡ hết nổi lên, hắn trong miệng còn ở kêu cùng chụp đạo diễn tên. Ý đồ đem người đánh thức, căn bản không ý thức được là chính mình tiến vào si ngốc mà lúc này. Giang Nhất Minh lại cách hắn còn có một khoảng cách ta thiên ta cảm thấy YMS giống như kiên trì. Không được. Hắn vẫn luôn ở hướng trong biển trầm A. Phi cơ trực thăng như thế nào còn không có tới. Gần nhất chính là Giang Nhất Minh. Nhưng ta cảm thấy Giang Nhất Minh giống như không kịp qua đi A. Ai ta dựa, Giang Nhất Minh đem kia tảng đá kén đi qua. đây là cái gì? Thao tác A ngọa tào Giang Nhất Minh tính ra một chút khoảng cách. Buông ra triền ở cổ tay Gian vài vòng khăn lụa, đem khảm cổ tệ cục đá dùng sức hướng Vu Minh Hạo chỗ đó một ném, mơ siêu hòn đá rơi xuống nước. Giang Nhất Minh đó là rõ ràng thấy kia một vùng biển thượng mơ hồ che chở chướng khí. Phía sau tiếp trước mà tản ra, Vu Minh Hạo bị đột nhiên tạp tới cục đá cả kinh lập tức hoàn hồn. Hắn mờ mịt mà nổi tại thủy thương, nhìn về phía chu vi, liền ở cục đá tạp tới kia một cái chớp mắt. Hắn cảm giác thân thể lập tức trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Giống như phía trước bắt lấy chính mình trầm xuống đồ vật tất cả đều một khối biến mất, hắn một cái. Giật mình, hoàn toàn tỉnh táo lại. Chính mình cùng chụp đạo diễn rõ ràng liền ở hắn phía sau. Kia hắn vừa rồi thấy, túm đến chính là cái gì? Giang Nhất Minh ném tới kia tảng đá chìm xuống, đụng tới Vu Minh Hạo chân biên. Hắn theo bản năng cúi đầu xem qua đi, thanh triệt lộ chân tướng mặt biển có thể trực tiếp thấy rõ mặt nước dưới đồ vật, hắn chỉ là nhìn. Thoáng qua, liền cảm thấy có chút hoa mắt, phẳng phất mặt biển dưới sóng gợn vẽ thành một chương chương người gương mặt. Vặn vẹo biến ảo dụ hoặc hắn chìm xuống, hắn không dám nhiều xem. Vội vàng bế lên kia tảng đá. Liền hướng tới Giang Nhất Minh chỗ đó bơi đi, Vu Minh Hạo cùng chụp đạo diễn thấy thế nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nhớ tới chính mình trên người còn có bộ đàm. Vốn là dùng làm kịp thời cùng tiết mục tổ liên hệ thông báo nguy hiểm. Hiện tại nhớ tới lại đã muộn, đành phải dùng làm giải trừ nguy hiểm cảnh báo. Hết chương.